Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 710, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 710 trong biệt thự vệ nam sải bước vào phòng làm việc. Cậu Trử có manh mối của cô Tần, vừa vào cửa anh ta liền nóng lòng nói. Trử Chấn Phong ngồi ở sau bàn làm việc lập tức ngẩng đầu. Nói, vệ nam hít một hơi rồi báo lại manh mối mà cấp dưới vừa tìm được. Người của chúng ta đã tìm kiếm trên vùng biển nơi cô Tần mất tích không còn bất kỳ dấu vết nào. Có thể chắc chắn rằng đến nay cô Tần vẫn chưa vào bờ. Nhưng tình cờ là vào chiều tối hôm nay đội lặn đã tìm thấy được một dòng xoáy chỉ cách cảng này chưa đầy 300 mét và bên dưới dòng xoáy có một thông đạo tôi không biết nó có phải là. Vệ nam chưa kịp nói xong đã thấy người ngồi trên ghế lập tức đứng dậy, anh vội vã đi ra ngoài. Cậu Trử, anh đang làm gì vậy? Vệ nam vội vàng đi theo, vẻ mặt anh ta khó hiểu. Tới cảng, Trử Chấn Phong quăng lại một câu, anh liền đi ra khỏi phòng đọc sách. Khi anh đi qua sảnh, Tống Mai đang dọn dẹp bàn uống trà. Anh hơi dừng lại, gọi cô dừng lại, nói. Chị Tống, chăm sóc Thiên Nam. Vâng, ông Trử, Tống Mai khom người trả lời, vừa ngẩng đầu liền thấy bóng dáng Trử Chấn Phong ở cửa đã biến mất như gió. Chiếc xe chạy nhanh như tên bắn về phía cảng. Trên đường đi, vệ nam sửng sốt khi biết cậu chủ nhà mình muốn đích thân xuống biển. Cậu Trử, tình hình dưới đáy biển phức tạp, thân phận của anh danh giá, nếu lỡ như xảy ra chuyện gì không tốt. Tần Hoài An ở phía dưới, Trử Chấn Phong lạnh lùng nói, trong đôi mắt sâu sắc và hẹp dài hiện lên sự kiên định không ai có thể lay truyền. Vệ nam không thể nói gì thêm, vì vậy anh ta phải liên hệ với đội lặn và bắt tay vào sắp xếp chuyện này. Sau khi anh ta đã liên lạc xong, anh ta quay đầu lại có chút khó xử nhìn Trử Chấn Phong, nói. Cậu Trử, tôi vừa mới hỏi những người trong đội lặn, ý của họ là nếu như anh muốn đích thân xuống tìm người chỉ bằng đợi đến khi trời sáng. Trời tối chính là lúc thủy triều lên, bên dưới sẽ có những dòng nước xoáy, ngay cả những thợ lặn chuyên nghiệp nhát cũng không dám liều lĩnh đi xuống dưới đó. Ngày mai, Trử Chấn Phong cau mày, vệ nam vội vàng nói, nếu cô Tần thật sự bị cuốn vào đó, e rằng chỉ một lúc cũng không nhiều lắm. Ngay khi giọng nói vừa dứt, Trử Chấn Phong đã nhìn anh ta một cách dữ tợn. Vệ nam, cái miệng quạ này, lại nói bậy, đang êm đẹp lại đi chù cô Tần chết, chuyện này không phải là cố ý làm cho cậu Trử tức giận hay sao? Vệ nam cũng biết điều mà ngậm miệng, trăng bạc soi sáng mặt biển, đại dương dưới màn đêm màu đen, thần bí và nguy hiểm, thủy triều dâng cao. Sau khi Trử Chấn Phong đến hiện trường, liền bị người phụ trách hiện trường chỉ huy truy tìm Tần Hoài An ngăn lại. Cậu Trử, hiện tại thật sự không thể xuống đó, quá nguy hiểm, cách trương,